nhìn xôi trào kính hà chi nước, chắc quận vị nào coi là thật đáp ứng ra tay rồi. Một khi chém Thanh Long Vương, Tứ Hải Long tộc tất nhiên không thể giảng hòa. Chỉ bằng vào ngươi và ta bây giờ trạng thái, có thể không làm gì được cái kia bốn Hải Long Vương. Tự nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Viên Thủ Thành chắp hai tay sau lưng, khoan thai chậm rãi hướng về trong thành đi đến. Chúng ta đã câu rồng loại, làm sao không gặp kính hà phản ứng? Trương Hành nói, mà đối xử hắn 10 ngày nửa tháng, cũng hoặc là 1 năm nửa năm, ngươi liền có thể thấy hiệu quả. Viên Thủ Thành lạnh lùng nở nụ cười, này yêu long có long tộc huyết mạch, cũng đều là vật đại bổ, đối với võ đạo tu luyện chỗ tốt vô số, ta ngược lại thật ra ước gì kính hà chưa kịp phản ứng. Gọi ta câu cái kia kính hà bên trong sở hữu thủy tộc. Lý Đường triều đình Lý Thế Dân đứng ở lầu, các trước tả hữu đi tới đi lui, trong lòng bất an, nhìn sắc mặt ngưng trọng Cú Mang. Lý Thế Dân nói, tiên sinh, nhưng là xảy ra đại sự gì? Có người giao thủ? Cú Mang một đôi mắt nhìn về phía tinh không, lộ ra vẻ nghiêm túc, lai giả bất thiện a. Những người này, thật làm chấm là ăn cơm trắng không thành. Là ai lại ra tay tính toán? Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi nói. Không biết, có lẽ mời Thế Tôn mở ra tuệ nhãn, có thể một biện đến tột cùng. Cú Mang nói, bây giờ chấm muốn trấn áp Trường An, làm phiền tiên sinh đời chấm đi một chuyến. Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm. Thiện, Xuân Quy Quân gật gật đầu. Đứng dậy hướng về Thiếu Lâm mà đi. Tung Sơn Thế Tôn nhắm mắt lại, trong đầu lưu chuyển cái kia tối nghĩa bất định một ngón tay, một căn che kín bầu trời ngang qua tinh không ngón tay. Là ai? Thế Tôn muốn lợi dụng tuệ nhãn chiếu rọi cái kia ngón tay đến nơi. Đã thấy ngón tay cong ngón tay búng một cái, ảnh ngông gương nháy mắt hóa thành một mảnh nhánh rời, bị người ngăn trở cản. Thế Tôn nghĩ muốn tra xét, lại bị người chặn lại rồi. Chết tiệt, lại là cái lão già đó đi ra khuấy gió nổi mưa. Thế Tôn sắc mặt âm trầm, đang nói Cú Mang đến, gặp qua Thế Tôn. Cú Mang quay về Thế Tôn thi lễ một cái. Khà, Thế Tôn lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi còn dám tới ta Tung Sơn, tiên thiên thần linh người người phải trừ diệt. Ngươi chẳng lẽ thật làm bản tọa lòng dạ mềm yếu, lòng dạ từ bi hay sao? Thế Tôn, hiện tại đã không phải là thượng cổ, tiên thiên thần linh đã sớm sa sút, kể từ năm đó Đại Tần cái kia chiến dịch phía sau. Tiên thiên thần linh triệt để đánh mất cuối cùng gốc gác. Ở cũng không cách nào gây sóng gió, Cú Mang trong mắt lộ ra một vẻ cảm khái. Huống chi, lần này ta là đại biểu Lý Đường Thiên Tử tới, ngươi dám ra tay với ta? Thế Tôn nghe vậy mặt âm trầm nói, có lời gì, ngươi cứ việc nói đi. Ha ha, thế mới đúng chứ, chúng ta không phải là kẻ địch, không chừng còn có thể trở thành bạn đây. Cú Mang cười híp mắt nói, bằng hữu, trở thành bạn là không có khả năng. Thế Tôn cười cười. Bây giờ Kinh Thụy ngày tức sắp giáng lâm, tất cả mọi người sẽ trở thành ngươi tiên trên đường kẻ địch. Một mực chúng ta tiên thiên thần linh sẽ không, bởi vì tiên thiên thần linh không thể thành tiên. Ngươi nếu như cùng chúng ta tiên thiên thần linh hợp tác, chúng ta ở tiên lộ mở ra thời gian trợ ngươi đoạt được thành tiên then chốt đồ vật, chẳng phải là đẹp thay? Cú Mang không nhanh không chậm nói, lấy Thế Tôn tu vi, lúc này nghe xong Cú Mang sau, trái tim lại không nhịn được bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Thế Tôn nhân vật như vậy, phàm tục kim ngân, sau muốn đã không có bất kỳ nhu cầu, sở cầu người không phải là tiên đạo mà thôi. Thế Tôn sở cầu, chỉ có tiên đạo, không nên rông dài, người hôm nay tới đây có mục đích gì, như lại không ngờ đến. Có thể chớ có trách ta ra tay đuổi người, Thế Tôn sắc mặt âm trầm nói. Cú Mang khóe miệng vểnh lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Ha ha, trước Tinh Không đại chiến bạo phát, thiên tử hỏi ngươi cũng đã biết đầu mối gì. Một ngón tay, ta chỉ có thấy được một ngón tay. Thế Tôn nhắm mắt lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.